ăn mặc không tồi, không còn quê mùa như trước đây nữa. Trước kia, anh đúng thật là rất ghét cô. Khi đó, trong lòng anh chỉ có Úc Tử Duyệt, cố chấp mà yêu. Trong mắt anh không dung nạp được bất kỳ cô gái nào khác nữa. Anh có thể lý giải đây là em đang quan tâm anh. Anh nhàn nhạt hỏi, cười cười. Nhìn Thôi Nhã Lan trong lòng chua xót. Thôi Nhã Lan sửng sốt, muốn phản bác, nhưng lại để Lệ Mộ Phàm mở miệng trước. Đứa bé kia mất đi là chuyện ngoài ý muốn. Bây giờ anh mới biết, mẹ của anh mới nói cho anh biết. Giọng điệu của anh trở nên bình tĩnh, nhẹ nhàng, nhưng lại làm người khác cảm thấy đau lòng. Trái tim Thôi Nhã Lan lại co rút, lại cảm thấy đau đớn hơn. Cuối cùng thì anh cũng đã biết rồi. Biết thì sao chứ, đứa nhỏ cũng không trở lại được. Nhớ đến giấc mộng hàng đêm, lòng cô lại giống như dao cắt. Đã qua rồi. Tại sao em lại không nói cho tôi? Tại sao lại nói do mình hại chết? Thôi Nhã Lan, em khiến tôi cảm thấy mình chính là tên khốn kiếp. Lệ Mộ Phàm kích động hét lên, đau đớn đến mức trái tim đau xót. Thôi Nhã Lan cũng không biết làm sao, chỉ biết nhìn anh. Nói cho anh biết thì có thể làm được gì? Lúc đầu tôi không nghĩ rằng anh chỉ thương hại tôi, không muốn đánh mất bản thân trước mặt anh. Cô hướng về phía anh giống to, chuyện cũ đã bị phủ một lớp bụi, lúc này lại hiện ra rất rõ ràng trước mắt cô, không muốn nghĩ đến nhưng đã nói ra rồi. Lệ Mộ Phàm không nhịn được nữa, đưa tay kéo cô vào trong lòng ôm cô thật chặt. Trong xe truyền đến tiếng thở dốc trầm thấp của đàn ông, giống như đang cố gắng chịu đựng gì đó. Thôi Nhã Lan muốn đẩy anh ra, nhưng lại không còn chút sức lực nào nữa. Để mặc cho anh ôm lấy mình, cảm giác thân thể của anh đang run rẩy, lòng của cô cũng chua xót. Giống như bí mật cô giấu kín đã bị anh vạch trần. Mọi chuyện lúc trước cô giấu giếm, không ngờ rằng 5 năm sau anh đã biết hết. Thôi Nhã Lan nhìn anh, những chuyện này đều không còn quan trọng nữa. Lệ Mộ Phàm, anh không cần cảm thấy đau lòng, đây đều là số mệnh. Có đôi khi, con người ta không thể không cúi đầu trước số mệnh. Anh trai cô rất vất vả mới thực hiện được ước mơ tham gia quân đội, kết quả lại hy sinh. Bệnh của cha cô cứ nghĩ rằng đã trị khỏi, kết quả tái phát. Kinh nghiệm nhiều như vậy, cô cũng đã bắt đầu tin tưởng vào vận mệnh. Nhưng mà dù tin tưởng thì tin tưởng, nhưng cô vẫn đang cố gắng tiến về phía trước. Vẫn tin tưởng trên đời này có ánh mặt trời, giống như chú chân dài. Lệ Mộ Phàm ôm cô trong ngực trống rỗng, cảm giác cô độc được lấp đầy và an ủi rất nhiều. Một loại tiếc nuối và một chút đau đớn bắt đầu lan tràn trong đáy lòng. Sống cùng anh được không? Anh thốt ra. Thôi Nhã Lan giật mình, khóe miệng co giật. Không có khả năng. Không biết tại sao, cô lại bản năng phản bác. Tại sao lại không có khả năng? Buông cô ra, anh hỏi. Bởi vì tôi có người yêu rồi. Lệ Mộ Phàm, bỏ lỡ chính là cả đời. Cô đẩy anh ra, trầm giọng nói. Nói xong, mở cửa xe, vận mệnh chúng ta đã được an bài, cứ như vậy là được rồi. Cô nói xong câu đó, nhanh chóng lao xuống xe. Lệ Mộ Phàm không có đuổi theo cô, trong lòng có chút chua xót, khóe miệng lại mỉm cười. Không nên ghen với chính bản thân mình, vì người cô yêu lại chính là anh. An ủi bản thân như vậy xong, anh lái xe rời đi. Thôi Nhã Lan lại gặp ác mộng, mơ thấy trên đất đều toàn là máu, còn mơ thấy chú chân dài. Đúng lúc anh xoay người lại thì cô thức dậy. Hôm nay là ngày cuối cùng tham gia huấn luyện ở tổng bộ. Chương trình học hôm nay do tổng giám đốc bộ phận khách hàng giảng. Cả ngày không thấy bóng dáng Lệ Mộ Phàm đâu cả. Thôi Nhã Lan vốn dĩ muốn rời đi vào ngày hôm sau luôn. Nhưng lúc trở lại khách sạn, vừa bước vào đại sảnh lại nhận được một món quà. Là một con búp bê nữa. Lần này là một bé trai. Hơn nữa trên đó còn đeo một tấm thẻ. 9 giờ tối nay, tôi chờ em ở tầng cao nhất cao ốc Empire State, không gặp không về. Trên tấm thẻ vẽ một người đàn ông đang đeo mặt nạ, trong tay cầm một chậu hoa lan. Thật là anh. Thôi Nhã Lan kích động muốn khóc, nhìn con búp bê kia, giống một bé trai. Chú chân dài muốn gặp cô, muốn cùng cô gặp mặt, trong lòng cô rất kích động, vô cùng kích động. Cả trái tim cũng run rẩy, ngồi trên giường nhìn tấm thẻ này ngẩn ngơ. Đợi cô hoàn hồn đã 7 giờ tối. Nhớ đến cuộc hẹn với anh, cô vội và thu thập một số thứ. Giống như một nữ sinh lần đầu biết yêu, đối mặt với một tủ quần áo, cô không biết nên mặc cái nào cả. Lấy cái này đi, màu trắng. Thôi Nhã Lan, ngươi khẩn trương cái gì chứ? Không cần khẩn trương, tối nay chỉ là đi gặp người ta thôi, chứ đâu phải đi xem mắt. Cố đeo trang sức rất trang nhã, là sợi dây chuyền mà anh đưa lại đưa theo hai con búp bê vải, còn muốn đem theo cả chậu hoa kia nữa. Nhưng mà, cô căn bản không có cách nào cầm được. Cô ngốc nghếch mỉm cười, nhanh chóng ra cửa. Cô biết, cao ốc Empire State là địa điểm ngắm cảnh đêm ở New York, có thể quan sát cả thành phố New York. Cô vào trong xe của khách sạn, trước khi đi có gọi điện qua cho Kiều Kiều. Một mình đi về phía trước, càng đến gần, trong lòng lại càng khẩn trương. Đến tầng cao nhất, gió rất lớn, ngay cả một người cũng không có. Trong lòng cô có chút hoảng loạn, rồi lại rất kích động. Nhìn xuống đồng hồ, còn kém 10 phút nữa mới đến 9 giờ. Cô nhìn ngó xung quanh bốn phía không nhìn thấy bất cứ ai cả. Ngắm cảnh trên đài ánh sáng như ban ngày, thật sự có thể quan sát được toàn bộ cảnh đêm của thành phố. Cô một tay ôm một con búp bê, căng thẳng đứng ở đó, đợi anh đến. Tiếng chuông báo 9 giờ vang lên, ánh mắt của cô do dự, từ trong góc, một bóng dáng xuất hiện, chậm rãi được đi về phía của cô. Theo từng bước chân đến gần của anh, trái tim của cô đập nhanh hơn, không nhịn được ôm chặt con búp bê trong ngực, cô còn có thể nghe rõ ràng tiếng tim mình đập. Thân ảnh cao lớn dần dần rõ ràng, thân hình cao lớn rắn giỏi này khiến cô hơi hơi kinh ngạc, rất cảm giác quen thuộc. Khuôn mặt người đàn ông được che kín bởi chiếc mặt nạ, cô thấy không rõ gương mặt phía sau đó. Anh cách cô càng lúc càng gần, chưa tới 5 thước, dậm chân. Chú chân dài, cô mở miệng, run rẩy gọi đàn ông dậm chân không nói. Em, những năm qua tôi vẫn muốn gặp anh, không ngờ anh ở New York. Cô lớn tiếng nói, trong giọng nói vừa mang theo một chút kích động và run rẩy. Người đàn ông vẫn không nói câu nào, lặng yên đứng ở đó. Chú chân dài, cảm ơn anh đã chăm sóc cho tôi những năm qua. Thật sự cảm ơn anh. Cô kích động lớn tiếng nói, nhớ đến mọi chuyện trong 5 năm qua, chịu lại không nhịn được khóc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 463, chương 8, cơ hội cuối cùng. Giây phút này, trên đài ngắm cảnh đang trình diễn một vở kịch câm. Người đàn ông treo mặt nạ vẫn đứng đó, cô gái đứng cách đó không xa, che miệng rơi nước mắt. Những giọt nước mắt bao hàm rất nhiều cảm kích. Lệ Mộ Phàm đứng cách đó không xa nhìn cô nhưng không nói chuyện, lặng yên nhìn cô nhưng trong lòng lại rất rối loạn. Không ngờ, cô sẽ gọi anh là chú chân dài. Cuốn tiểu thuyết này anh đã từng xem, phim cũng nắm rõ rồi. Nghĩ đến đây anh muốn nhanh chóng gỡ chiếc mặt nạ ra. Thôi Nhã Lan kiềm chế nghẹn ngào trong cổ họng, đứng ở đó, nhìn người đàn ông cách đó không xa, tiếp tục nói. Nếu như không có anh, tôi có khả năng đã suy sụp rồi, hôm nay cũng không thể đứng ở đây được nữa. Tôi chưa từng nghĩ một tình tiết trong phim lại xuất hiện trong cuộc sống của mình, không phải là cực khổ, mà là tuyệt vời và ấm áp. Cô vừa nói xong liền bước chân đi về phía anh, muốn đích thân gỡ chiếc mặt nạ kia xuống, trong lòng đồng thời cũng vô cùng kích động, mặc kệ bộ dạng của anh như thế nào cô nghĩ cô đều chấp nhận. Trong lòng của cô, điều mà cô coi trọng nhất một loại cảm giác an toàn và ỷ lại. Người đàn ông này cho cô chính là cảm giác này. Nhìn cô từng bước một đến gần, này thân thể nhỏ gầy làm anh đau lòng. Không nỡ làm để cô đơn một mình, không có cách nào khác mặc kệ cô được. Người con gái này đã từng cho anh vui vẻ, một người phụ nữ đã từng mang trong mình đứa con của anh. Cách đứng cách anh một bước chân, cô mới dừng lại, nhìn thân hình cao lớn này, ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt, trái tim Thôi Nhã Lan siết chặt lại, căng cứng. Tại sao cô ảo giác? Cảm thấy người này rất quen thuộc. Dáng người này, cảm giác này. Không hiểu tại sao cô bất động. Lệ Mộ Phàm nhìn cô, trong đôi mắt màu lam nhạt phản chiếu lại ánh đèn. Anh, tại sao không nói lời nào vậy? Cô mở miệng, lẩm bẩm hỏi, trái tim siết chặt lại, rất khẩn trương, không biết làm sao. Anh vẫn luôn trầm mặc, cô lại càng không từ bỏ. Tại sao em không đến gần chút nữa? Anh rốt cục chậm rãi mở miệng, âm thanh quen thuộc này giống như đánh cho Thôi Nhã Lan một đòn cảnh cáo. Cả người cứng đờ, kinh ngạc mà nhìn anh. Cô nghe lầm, nhất định là nghe lầm, sao có thể là Lệ Mộ Phàm, không thể nào. Ai cho anh đến đây? Tại sao anh lại giả mạo làm chú chân dài? Thôi Nhã Lan la lớn, thân thể liên tiếp lui về phía sau, trong lòng hoảng sợ, nhất định không phải Lệ Mộ Phàm, sao có thể là anh ta? Không thể nào. nghe lời của cô, Lệ Mộ Phàm trong lòng đau đớn đưa tay lên muốn lấy mặt nạ xuống, chỉ nghe cô hét lớn, không được lấy xuống, anh đừng lấy xuống, anh không phải chú chân dài, anh ấy không tới, anh ấy là một người khác. Cô liên tiếp lui về phía sau, vừa lui, vừa nói, lập tức mở rộng bước chân bỏ chạy. Em đứng lại. Lệ Mộ Phàm thấy cô chạy nhanh chóng đuổi theo, chỉ vài bước chân đã đuổi kịp, đưa tay kéo cô lại. Anh thả tôi ra, tránh ra. Không phải anh, không phải anh ấy. Đừng đụng vào tôi. Dù sao cô không thể tin được, những năm này, người vẫn luôn im lặng quan tâm giúp đỡ cô, lại là người làm tổn thương cô sâu nhất. Thân thể của cô bị anh ôm vào trong ngực, cô còn đang giãy giụa, lưng của cô bị dán trong lồng ngực anh. Tại sao không thể là anh? Anh hét lớn, đem tiếng giãy giụa của cô che giấu đi, giọng nói của anh vang vọng khắp đài ngắm cảnh. Cô ngơ ngẩn, trái tim lại rất đau đớn, giống như gặp phải một đả kích rất lớn. Tại sao có thể là anh? Làm sao có thể? Là ai cũng có thể, nhưng không thể là anh. Lệ Mộ Phàm, anh thả tôi ra, xin anh hãy thả tôi ra. Không muốn nhìn anh, cũng không dám nhìn anh. Sợ hình tượng tốt đẹp và ấm áp của chú chân dài sẽ bị anh phá nát. Một người mà 5 năm qua cô vẫn cố gắng hết sức để bài xích, dồn hết tâm lý để quên, quên đi người đó, lại là người trong mấy năm này cô luôn biết ơn, ỷ lại. Mâu thuẫn như vậy khiến cô không thể chịu đựng được. Lời của cô quả thực đã kích động anh. Sao lại không thể là anh? Anh không đành lòng nhìn một mình em vất vả như vậy cũng không được sao? Thôi Nhã Lan, anh không phải là một người tuyệt tình như em nghĩ. Trái tim của anh, một khi đã thực sự yêu, thì thật sự rất cố chấp. Không phải anh, không phải anh, dù anh nói gì đi nữa, tôi cũng không tin. Thật sự khó có thể đem hình tượng ông chú chân dài đặt cùng một chỗ với Lệ Mộ Phàm. Thôi Nhã Lan kích động nói. 5 năm trước, trời mưa to, em bị chủ cho thuê nhà đuổi đi. Có người dẫn em đi thuê phòng, là sắp xếp của anh. Em đến hạn nộp học phí trong trường, vì nộp không đều, suýt nữa bỏ học, là anh gọi người bổ sung vào. Em bị viêm ruột thừa nằm viện, anh đã gọi bác sĩ đến. Em tìm việc làm, anh đã sắp xếp cho em vào BES. Em là người đầu tiên trong bao nhiêu năm nay BES phá lệ nhận từ khi còn là thực tập sinh. Không cần nói nữa, anh đừng nói nữa. Nghe lời của anh, cô kích động hét lên, nước mắt chậm rãi rơi xuống. Anh thả tôi ra. Coi như tối nay chúng ta không gặp nhau, tôi không chấp nhận sự thật này, không có cách nào khác để tiếp nhận nó. Cô gần như khẩn cầu nói. Cô luôn cho rằng, 5 năm qua luôn có một chú chân dài tồn tại, mọi đau đớn Lệ Mộ Phàm để lại xóa sạch hết. Cô rất hài lòng kết quả như vậy, nhưng lại không nghĩ rằng, em thật sự chán ghét anh đến mức vậy sao? Lệ Mộ Phàm chậm rãi buông cô ra, cô vội vã rời khỏi anh, đau lòng hỏi. Không phải là chán ghét, chỉ không muốn dính dấp gì với anh nữa mà thôi. Vậy anh nghĩ, em trốn không thoát đâu. Người phụ nữ bị Lệ Mộ Phàm nhìn trúng, thì nhất định sẽ có được. Anh bá đạo gầm nhẹ, một tay túm lấy chiếc mặt nạ vứt xuống, trước lúc cô muốn chạy trốn, kéo cô lại. Thân thể của cô bị anh kéo lại, ép lên cây cột cạnh đó, đang muốn hét lên, thì anh che miệng của cô lại, cuồng dã hôn. Hơi thở phả vào mặt bá đạo thỏa thích cắn nuốt. Cô dùng sức đẩy anh ra, nhưng mà hai cánh tay đã bị anh giam trên đỉnh đầu. Anh như một con dã thú nổi cơn điên, chiếm hết ngọt ngào trên môi cô, trong lòng cũng mang theo rung động. 5 năm rồi, cuối cùng cũng có thể nói ra hết những gì anh làm trong những năm qua. Tình cảm cố nén 5 năm, trong nháy mắt đã bộc phát. Cô cũng biết, bởi vì câu nói kia của cô, trong 5 năm này của anh, có bao nhiêu khắc khổ. Cố gắng làm như vậy là để có một ngày có thể cho cô nhìn anh dưới một cặp mắt khác xưa, làm như vậy là để trở nên lớn mạnh, có thể làm người đàn ông của cô, làm một người con trai có trách nhiệm. Nhưng kết quả là cô không cảm động, lại còn phản ứng như vậy. Cô thật sự đối xử với anh vô tình như vậy sao? Không, anh không tin. Anh luôn cho rằng Thôi Nhã Lan đã từng thực sự thích anh. Điểm ấy không cần nghi ngờ gì nữa. Là anh đã từng kiêu ngạo, cố chấp làm thương tổn cô, khinh thường vì cô sinh ra ở nông thôn, cho rằng người mình yêu là Úc Tử Duyệt, cho nên, lúc cô nói thích anh mới nói ra những lời nói vô liêm sỉ như vậy. cô hung hăng mà cắn anh một cái. Anh biến thái đem ngụm máu tươi đó chuyển vào trong miệng cô, để cô được nhấm nháp mùi vị mặn chát này, cùng mùi vị nước mắt, rồi mạnh mẽ hôn cô một cái rồi mới tách ra. Hai tay của cô bị anh đưa cao trên đỉnh đầu, thân thể được anh chống đỡ, tay phải của anh nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt nhỏ mang theo quật cường của cô. 5 năm trước, em yêu anh. Anh lẩm bẩm vừa bá đạo nói, nghĩ đến việc cô vì cha mình bị bệnh, muốn vay tiền chỗ anh, vậy mà không những không mượn mà còn làm nhục cô, trái tim của anh lại đau đớn không thôi. Nghĩ lại khi đó, anh thực vô liêm sỉ, đầu óc cũng không thanh tỉnh, lại còn cho rằng cô là một người phụ nữ ham hư vinh. Thật ra, khi đó cô theo anh căn bản không được bất cứ lợi ích gì, đều bởi vì anh quá kiêu ngạo, vẫn luôn xem thường cô, nên mới tự cho như vậy là đúng. Lời của anh khiến cho cô ngẩn ra, rồi lại cảm thấy buồn cười. Được, tôi thừa nhận, tôi có yêu anh, nhưng những chuyện đó đều là quá khứ. Tôi đã nói với anh, tôi đã yêu gờ chú chân dài, anh ta chính là anh, vẫn là anh. Không phải, cảm giác một chút cũng không giống nhau. Cô hét lên, không có gì là không giống cả. Đi cùng anh, mẹ của anh cũng đã đồng ý cho chúng ta ở cùng nhau, thiên thời, địa lợi. Đừng lại để mất nhau lần nữa. Trong giọng nói của anh còn mang theo bá đạo, cảm thấy chuyện giữa anh và cô cuối cùng cũng có kết quả. Anh trong mắt tôi vĩnh viễn là Lệ Mộ Phàm, là người tôi muốn quên đi. Tôi cũng không còn yêu anh, còn nói gì mà lỡ mất. Cô tức giận, bàn tay của anh vuốt mặt của cô, nhìn anh chỉ cảm thấy từ nay về sau cô chỉ còn lại một mình. Về chú chân dài, tất cả đều tan hết rồi. Em yêu anh, anh cũng yêu em. 5 năm trước nói với em những lời kia đều là những lời nói vô liêm sỉ. Anh kiêu ngạo mà cho rằng mình không thể nào yêu một cô gái nhà quê. Nhưng thật ra, anh đã sớm động tâm với em rồi. Cho nên, 5 năm nay, anh chưa từng từ bỏ em. Âm thanh kích động của anh chậm dần, nhìn cô, chân thành nói. Cô rất muốn cười, lại rất muốn khóc, lắc đầu không ngừng, muộn rồi. Lẩm bẩm 2 chữ. Anh đừng ép tôi, anh nghĩ rằng em sẽ cảm động, lại không nghĩ rằng em sẽ phản ứng như vậy. Anh buông cô ra, tức giận quát. Tôi từ chưa từng nghĩ người kia là anh nên cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Những cảm giác đối với ông chú chân dài đã hoàn toàn bị Lệ Mộ Phàm phá hủy, vẫn có chút cảm động, nhưng không mãnh liệt như vậy nữa, thậm chí không muốn tin tưởng anh chính là người kia. Em thật sự không biết tốt xấu. Anh hét lên. Lệ Tổng, tôi đây không chịu được cái phúc phận này. Cô lạnh nhạt nói. Phần ưu ái này đối với cô thất thời không có cách nào có thể chấp nhận được. Anh cho em thêm một cơ hội cuối cùng. Cùng anh ở chung một chỗ. Chúng ta lập tức kết hôn. Anh sẽ yêu em cả đời. Anh nghiêm túc nói. Cũng đã hứa hẹn. Lời nói động lòng người như thế. Nhưng cô lại chậm rãi lắc đầu. Tôi không chấp nhận. Anh hận không thể bóp chết cô. Được. Anh cũng không muốn làm người khác khó chịu, sau này cũng sẽ không sẽ giúp em nữa. Lệ Mộ Phàm, anh khi đã tuyệt tình thì cũng rất tuyệt tình. Anh cười nói, trong lòng lại đau đớn không thôi. Anh cho rằng cô mặc dù không yêu Lệ Mộ Phàm nữa, nhưng đã yêu người đã yên lặng giúp đỡ cô trong 5 năm cũng là anh. Nghĩ rằng cô có thể cùng anh ở với nhau một chỗ, không ngờ lòng của cô bởi vì những lời nói của anh không nhịn được mà run rẩy. Đầu óc ong ong, anh buông cô ra, xoay người, muốn bỏ đi 2 con búp bê trong túi của cô, rơi vãi đầy đất. Cô sợ sệt, chỉ thấy bóng dáng của anh đã dần biến mất. Cô chậm rãi mở rộng bước chân, chạy đến chỗ 2 con búp bê, nhặt lên, lúc này mới phát hiện, còn búp bê nam kia rất giống anh. Cô cười, cảm thấy nhân sinh của mình thật sự là một trò cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 464, chương 9, bị anh cho vào bẫy. Nếu vào 5 năm trước, anh nói cho cô biết anh yêu cô, nếu như cô luôn biết rõ người giúp đỡ cô là anh, có lẽ sẽ không có phản ứng như ngày hôm nay vậy, đã sớm cảm động và sống cùng anh rồi. Nhưng hôm nay cô không thể tự lừa gạt mình, lừa gạt anh. Cô đi xuống tòa cao ốc, mang theo này 2 con búp bê này, đi lang thang trên đường, trong lòng cảm thấy chết lặng, thất vọng, bất lực. Chú chân dài cho cô cái cảm giác an toàn, cảm giác ỷ lại, toàn bộ đã bị đánh vỡ. Lệ Mộ Phàm về đến nhà, mẹ anh Âu Lăng Hân ngồi ở trên ghế salon trong phòng khách trên tầng 1, hình như đang đợi anh trở về. Nhìn vẻ mặt không biểu cảm của Lệ Mộ Phàm, Âu Lăng Hân không xác định được anh có thành công hay không. Những năm này, Lệ Mộ Phàm cũng dần dần trở nên thâm trầm, vui buồn không có lời nào có thể miêu tả được. Mẹ vẫn chưa ngủ ạ? Lệ Mộ Phàm mở miệng hỏi thăm, ngồi xuống đối diện Âu Lăng Hân. Chờ tin của con, như thế nào rồi? Âu Lăng Hân xem xét sắc mặt rồi hỏi thăm. Cái gì như thế nào? Lệ Mộ Phàm cầm lấy chén lên uống một ngụm nước, nhìn bà, giả vờ không biết chuyện gì hỏi lại. Âu Lăng Hân nhìn phản ứng này của anh, trong lòng đã biết. Có cần thiết phải đánh đố lại mẹ như vậy không? Đương nhiên chuyện giữa con và Thôi Nhã Lan. Âu Lăng Hân nghiêm túc liếc anh một cái, nói. Từ nay về sau đừng nhắc tới cô ấy nữa, mẹ cũng có thể tiếp tục giúp con tìm một vị hôn thê. Lệ Mộ Phàm lạnh nhạt nói, trong con ngươi màu lam nhạt không có chút gợn sóng, côn in. Con điên rồi. Âu Lăng Hân không nén được tức giận nói, không biết Lệ Mộ Phàm sao đột nhiên lại đổi tính như vậy rồi. Con rất nghiêm túc, cô ấy không còn yêu con nữa rồi. Âu Lăng Hân tức giận nói, cũng đã mơ hồ đoán ra được sự việc. Nhớ đến ngày đó Thôi Nhã Lan ngồi trước mặt bà kiên định nói không còn yêu Lệ Mộ Phàm nữa. Nhưng bà cho rằng, khi cô biết người giúp đỡ cô là Lệ Mộ Phàm thì có lẽ sẽ cảm động. Không ngờ, cô ta nói không yêu con nữa. Vậy nên con muốn làm càn à? Mẹ sẽ không giúp con tìm vị hôn thê. Mẹ không muốn con bước theo vết xe đổ của ông ta. Âu Lăng Hân hét lớn, đứng dậy, muốn lên lầu. Lệ Mộ Phàm ngồi ở đó, trong lòng giằng xe. Lướt qua trong giây lát, anh cứ như vậy, rất cực đoan. Nhưng lời vừa rồi chỉ là những lời nói dối. Anh hít sâu một hơi, anh không nghĩ mình ngây thơ như vậy. Ngã người dựa vào ghế sofa, nặng nề hít thở không muốn bản thân bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Thôi Nhã Lan đi rất lâu, cả đoạn đường này tâm trạng cô vẫn không thể nào bình tĩnh được. Bắt một chiếc xe về khách sạn, nhìn chậu hoa lan, lấy sợi dây chuyền trên cổ xuống, nhìn này hai con búp bê. Trong lòng cô chua xót cười. Ông chú chân dài, gặp lại. Cô lẩm bẩm nói, không có cách nào đem Lệ Mộ Phàm và ông chú chân dài gắn liền với nhau được. Cô nói xong, tìm đến một cái thùng, đem những vật kia đóng gói lại. Ngày hôm sau, cô bay trở về nước. Lệ Mộ Phàm nhận được một chiếc thùng lớn, bên trong có hai búp bê, một chậu hoa lan, một sợi dây chuyền, không có bất kỳ tin nhắn nào. Ngồi ở một mình trong văn phòng, nhìn những vật kia, cười cười. Trở lại thành phố A, cô đem trả những vật mà anh đã đưa cho cô, còn có anh số tiền mà anh đã giúp đỡ cô. Toàn bộ cô đều chuyển về tài khoản bên NUECO cho anh. Tiền không nhiều, tiền gửi ngân hàng của cô cũng đủ để trả. Những năm này, mặc dù có sự giúp đỡ của anh, nhưng cô vẫn nuôi sống bản thân bằng sức của mình, tích cóp được chút tiền. Sau khi tỉnh táo lại, cô vẫn rất cảm kích anh. Điện thoại vang lên, cô nhận là số điện thoại lạ, dãy số nước ngoài. Đồ vật anh đều đã nhận được, tiền cũng nhận được rồi, còn có một vật, em làm sao để trả đây? Lệ Mộ Phàm trầm giọng nói, lời nói có chút lạnh lùng, mang theo chất vấn. Trái tim Thôi Nhã Lan siết chặt, vật gì? Những vật kia, tôi đã kiểm tra cẩn thận không thiếu thứ gì. Cô có chút kích động nói, vốn nghĩ rằng anh sẽ không tìm cô nữa. Anh từng nói, em trộm đi của anh một thứ. Lệ Mộ Phàm rất lạnh lùng nói, giọng nói giống như đang tìm cô tính sổ. Những lời này, cô nhớ rõ, đêm đó trong phòng riêng anh cũng đã nói. Nếu như tôi trộm, nhất định sẽ trả lại cho anh. Cô tức giận nói, không cảm thấy mình trộm của anh thứ gì. Trái tim của anh. Lệ Mộ Phàm nói, cô trầm mặc, cứng ngắc ở đó. Cả trái tim run rẩy. Trái tim của anh, trả lại cho anh. Lệ Mộ Phàm nói tiếp, Thôi Nhã Lan rốt cục tỉnh táo lại. Tôi không làm được, chính anh tự thu hồi lại đi. Cô có sao nói vậy? Chỉ nghe đầu kia Lệ Mộ Phàm bật cười, chỉ đùa một chút mà thôi. Anh nói xong, cúp điện thoại, nghe thanh âm tút tút Thôi Nhã Lan thở một hơi, cảm giác ngực rất ngột ngạt. Sau cú điện thoại đó, cuộc sống của cô khôi phục như trước đây. Chỉ trước mắt, nửa năm đã trôi qua. Nửa năm này, cô không còn nhận được bất cứ món quà nào từ chú chân dài, cho dù là sinh nhật của cô. cô cũng không còn thòm chờ mong nữa, một mình tiếp tục công việc, ra sức làm, kiên quyết vươn lên. Thương trường là nơi phức tạp, cô luôn thận trọng mà sống, đồng nghiệp bên cạnh cũng chỉ có thể làm đồng nghiệp, không thể làm bạn bè. Cô vẫn luôn tuân thủ quy tắc ngầm trong thương trường. Công việc bận rộn đến nỗi không có một người bạn chân chính, những người kia ngoài mặt vẫn luôn thuân theo mình, đối xử với đồng nghiệp rất tốt, thường thường sẽ ở sau lưng chọc mình một đao. Cô dè dặt cẩn thận, vẫn không thể tránh được việc bị người ta cho vào bẫy. Tờ danh sách khách hàng vốn dĩ thuộc về cô, lại bị bộ phận khách hàng hai đoạt mất. Cô biết trong bộ phận cô có nội ứng, lại không chứng cớ, chỉ có thể tự nhận mình không may. Bị cách chức xuống làm phó quản lý, mà người bán đứng cô, lại trở thành quản lý. Thôi quản lý, không, thôi phó quản lý, sau này mong được chỉ bảo nhiều hơn. Cô gái kia đưa tay ra, cười nói, Thôi Nhã Lan quay mắt về phía cô ta duỗi tay, vẫn mỉm cười. Chỉnh quản lý, không dám nhận, người nên chỉ bảo là tôi mới đúng, dù sao, vị trí này là bị cô đá xuống, không phải sao. Thôi Nhã Lan châm chọc nói, những đồng nghiệp khác trong nhóm cũng không dám lên tiếng, biết rất rõ chuyện này là do Trịnh Diễm làm, nhưng mọi người cũng không dám đắc tội thủ trưởng mới. Trịnh Diễm buông tay ra, cũng không tức giận, người thắng làm vua, người thua làm giặc, người thắng thì lên chức, tất cả những người thua nên rời khỏi đây mới phải. Được rồi, đều đi làm việc đi. Trịnh Diễm cao giọng nói, những người khác vội vàng giải tán. Ellen, tôi nói cô cũng quá bình tĩnh rồi. Xuống phó quản lý còn có thể làm tiếp, chịu đựng họ Trịnh mẹ nó chèn ép. Sĩ khả sát bất khả nhục, làm người có thể chết chứ không chịu nhục. Nếu là tôi, sẽ lập tức rời đi. Đồng nghiệp trong văn phòng thấy Trịnh Diễm rời đi, tức giận nói với Thôi Nhã Lan. Thôi Nhã Lan cười cười, tâm tư của những người này, cô quá hiểu. Giống như người đang nói chuyện với cô đây, cô ta đâu phải đang bênh vực kẻ yếu. Căn bản muốn kích thích cô. Sớm từ chức mà thôi. Trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót vì lòng người dễ thay đổi. Nhưng mà, đây cũng là cách sinh tồn. Tôi từ chức, dựa vào gì mà sống? Thôi Nhã Lan nhìn về phía vị kia đồng nghiệp, cười nói, lắc lắc đầu sắp xếp xong tài liệu, chuẩn bị ra ngoài gặp khách hàng. Trịnh Diễm rõ ràng là nhằm vào cô, làm khó dễ khắp nơi, cùng cô đi gặp khách hàng. Xã giao thì gọi cô đến tiếp khách hàng uống rượu. Thôi Nhã Lan vài lần trước mặt khách hàng, cố chịu đựng, không cùng cô ta nổi giận. Trịnh quản lý, tôi hy vọng tối nay là một lần cuối cùng. Gặp khách hàng để nói chuyện làm ăn, không phải dựa vào năng lực xã giao, không phải dựa vào mấy bình rượu. Tôi cũng không phải mấy cô gái tiếp khách. Muốn uống, cô đi mà uống. Cố gắng chịu đựng dạ dày đau rát, xuống bãi đỗ xe, cô xông về phía Trịnh Diễm gầm nhẹ. Trịnh Diễm giận quá hóa cười. Giơ bản hợp đồng mới ký được trong tay lên. Thôi phó quản lý, tôi không biết cô ngây thơ thật hay là giả bộ ngây thơ đây. Ở Trung Quốc muốn phát triển ký được hợp đồng, tất nhiên, phải uống rượu việc làm ăn tự nhiên ký được. Trịnh Diễm đắc ý nói, cho cô đi bồi rượu, là tôi đang tốt bụng giúp đỡ cô, cho cô cơ hội để biểu hiện, sớm thăng lên chức quản lý, nói không chừng, cô còn có thể câu được con rùa vàng. Trịnh Diễm còn nói thêm, hoặc là từ chức rời đi, hoặc là tiếp tục nghe tôi. Cuối cùng Trịnh Diễm nói ra, lập tức, lên xe. Thôi Nhã Lan một mình đứng ở đó, một tay dè lên bụng, vô cùng đau đớn, đầu cũng choáng váng. Càng khó chịu hơn chính là Trịnh Diễm ức hiếp cô. Cô cũng càng không tán thành những lời nói kia của Trịnh Diễm. Nếu như trên bàn rượu có thể thỏa thuận làm ăn, thì còn muốn huấn luyện để làm gì? Nhớ đến những lời huấn luyện ở tổng bộ, nhớ tới những kinh nghiệm mà Lệ Mộ Phàm giảng dạy, trái tim của cô lại càng cảm thấy không cam lòng. Vất vả mới đi ra được bãi đỗ xe, đứng ở ven đường chờ xe. Đêm quá khuya, xe cũng rất ít, trên người cô đầy mùi rượu, đứng ở ven đường, đợi mấy phút cũng không thấy chiếc xe nào đi qua. Ngược lại có chiếc xe dừng lại bên cạnh cô, làm cô kinh ngạc hơn chính là, người nửa năm không thấy Lệ Mộ Phàm lại đột nhiên xuất hiện trước mặt. Anh... Cô kinh ngạc mở miệng, có muốn anh chở một đoạn không? Lệ Mộ Phàm lạnh nhạt hỏi thăm. Côn In, cửa sổ xe trượt xuống, xuất hiện gương mặt một cô gái, trong âm thanh mang theo bất mãn. Thôi Nhã Lan như nhớ không lầm, cô bé kia khi ở Nu Ơ Cờ cô đã nhìn thấy. Không cần, tôi gọi điện thoại kêu xe, Cô cười nói, tìm điện thoại. Vậy tùy em. Anh lạnh nhạt nói, mở cửa xe. Cô gái vội vàng dịch vào bên trong. Xe đóng lại, chiếc xe hơi màu đen nghênh ngang rời đi. Cô hoảng hốt đứng đó, dạ dày bắt đầu đảo trộn. Cúi người che miệng chạy đến bên cạnh thùng rác chật vật phun ra. Trên xe, Lệ Mộ Phàm nhìn về phía sau lại nhìn thấy một màn như vậy, bàn tay đặt trên đùi siết chặt một cách vô thức. Thôi Nhã Lan bị giày vò một lúc lâu mới về đến nhà đã ngã xuống giường, lòng tràn đầy bi thương. Trên bàn rượu bị khách sờ mó, hình ảnh sổ sàng, gương mặt Lệ Mộ Phàm, gương mặt cô bé kia, ở trong đầu hỗn loạn đảo qua, đầu cô vô cùng đau đớn muốn từ chức, nhưng lại không cam lòng. Đưa tay, theo bản năng muốn tìm kiếm con búp bê chú chân dài tặng cho cô, lại chụp hụt những vật kia sớm bị cô trả lại rồi. Chỉ biết ôm chăn, nội tâm bất lực và đáng sợ quấy rầy với cô, một lúc không lâu cũng không biết từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ. Từ khi đi làm đến nay, đây là lần đầu tiên cô ngủ quên, đi làm trễ đến công ty nghe đồng nghiệp nói tổng giám đốc tập đoàn đến đây, còn gọi cô vào phòng họp họp cô vội vàng chạy tới. Lệ Mộ Phàm cũng không nói gì với cô, nhưng khi hội nghị kết thúc, cô trở lại phòng bị Trịnh Diễm quát lớn một trận, cô không phản bác tiếp tục nhẫn. Nếu như không phải như trong lòng không cam tâm chịu thua chèo chống cô cũng đã sớm từ chức rồi. Nửa năm, tại sao không thăng chức ngược lại bị giáng chức? Lúc đưa tư liệu cho Lệ Mộ Phàm, anh nhìn cô, hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 465, chương 10, đột nhiên ngất xỉu. Thôi Nhã Lan nghe ra trong giọng nói của anh có chút châm biếm, trong lòng hơi khó chịu, âm thầm mà thở một hơi. Có thể là năng lực của tôi không được tốt. Lệ Mộ Phàm đang ngồi trên ghế làm việc, cũng không ngẩng đầu nhìn cô, ký văn kiện, cười từ chối cho ý kiến. Có lẽ vậy. Nói một cách bình thường, cảm xúc không có gì thay đổi. Thôi Nhã Lan đứng ở đó, nhìn anh, gật gật đầu. Phần văn kiện kia giúp tôi ký một chút. Đứng được vài phút, anh vẫn chưa cầm đến văn kiện mà cô đưa đến. Thôi Nhã Lan vội vã muốn đi làm việc, cô cung kính nhắc nhở. Đợi một chút, anh sẽ xem ngay. Anh lạnh nhạt nói, vẫn không ngẩng đầu lên nhìn cô. Gần đây công ty như thế nào? Có ý kiến hoặc là đề nghị gì không? Anh hỏi. Thôi Nhã Lan nhíu mày, tôi không muốn mách lẻo. Cô trực tiếp nói, cô không có ý kiến với người khác, nhưng người khác lại gửi cho anh một chút ý kiến về em. Anh rốt cục cũng ngẩng đầu, dựa vào thành ghế, nhìn cô nói. Lập tức từ trong chồng ăn kiện, lấy ra món tập tài liệu ném cho cô. Thôi Nhã Lan tiến lên một bước, nhìn văn kiện kia, là báo cáo của Trình Diễm. Nói cô vì bản chuyện làm ăn cùng khách hàng uống rượu ăn cơm. Thôi Nhã Lan bị oan nhìn về phía Lệ Mộ Phàm. Là Trịnh Diễm muốn tôi đến đó. Cô thành thật nói. Chứng cứ. Lệ Mộ Phàm vẻ mặt không thay đổi nhìn cô. Thôi Nhã Lan trong lòng chua xót. Tôi không có chứng cứ. Trong lòng dâng lên một chút buồn phiền. Hơn nữa anh tối hôm gặp em vừa đúng trước cửa khách sạn. Lệ Mộ Phàm nói tiếp. Anh không tin tôi, anh tại sao phải tin tưởng em? Thôi Nhã Lan kích động nói. Lệ Mộ Phàm cũng trầm giọng phản bác lại. Đúng vậy, tại sao? Anh chẳng qua chỉ là người quản lý trên tổng công ty, đương nhiên sẽ tin tưởng Trịnh Diễm, tại sao tin tưởng cô? Thôi Nhã Lan hết đường chối cái cảm giác bất lực. Vậy anh xử lý như thế nào? Việc này của em sẽ giao trực tiếp bộ phận nhân sự xử lý. Lệ Mộ Phàm nhàn nhạt nói. Vậy anh tại sao phải nói cho cô biết? Cô gật gật đầu, đứng ở đó, không nói lời nào. Có phải cảm thấy làm người kinh doanh rất khó khăn? Cầm phần tư liệu cô mới đưa đến, Lệ Mộ Phàm nhìn, vừa hỏi. Cũng được. Cô nói trái lương tâm mình, ở trước mặt ông chủ nói đến việc kinh doanh mờ ám chẳng phải chỉ còn đường chết ư. Có lẽ, cô cũng nên rời khỏi bếp rồi, nhìn Lệ Mộ Phàm ngồi ở đó cô mệt mỏi suy nghĩ. Cần gì phải nói lời trái với lương tâm như vậy? Nếu cảm thấy không vui, thì rời đi. Anh vung bút lên ký lên tên mình đưa cho cô. Đến đâu cũng không phải đều giống nhau ư. Cô nói, câu là nói thật tâm. Cầm phần văn kiện kia đang chuẩn bị rời đi. Đợi một chút pha cho anh một ly cà phê. Đây không phải là chức trách của tôi. Cái này là mệnh lệnh của anh. Lệ Mộ Phàm trầm giọng, Thôi Nhã Lan đành phải đi làm. Tổng giám đốc ra lệnh, ai dám cãi? Thôi Nhã Lan đi vào phòng trà nước riêng của anh, xem lọ cà phê nhập khẩu duy nhất trong đó, nhíu mày. Nhớ đến lần đầu tiên anh gọi cô pha cà phê, cô lại rót cho anh một ly sữa bò, bị anh tức giận hất đổ. Vừa nấu cà phê, cho sữa bò vào, sau khi nấu xong hỗn hợp cà phê và sữa bò, rồi bưng vào. Lệ Mộ Phàm nghe mùi hương cà phê hòa lẫn với sữa bò, trong lòng run rẩy, mùi vị kia chỉ có cô mới làm được. Chết tiệt, bên trong có gì vậy? Sữa bò uống mỗi cà phê thật sự không tốt cho sức khỏe. Trong đầu lại nhớ đến những hình ảnh trước kia, cô luôn xem vào việc của người khác, vẻ mặt thành thật lại vừa sợ hãi. Anh không nhẫn tâm ném chén thứ hai xuống đất nên bưng lên. Anh nhấp một hớp cà phê, ngẩng đầu nhìn cô. Cô muốn lấy lòng tôi sao? Anh kéo chăn lên, cười nhạt hỏi. Thôi Nhã Lan trái tim căng cứng, anh nghĩ nhiều rồi. Cô tức giận nói ra câu đó rồi cầm văn kiện, nhanh chóng xoay người ra khỏi văn phòng của anh. Dựa vào cửa ban công, cô nặng nề thở một hơi, cảm giác mình thật xui xẻo. Càng xui xẻo hơn nữa là cô đi chưa được hai bước, gặp một gương mặt có chút quen thuộc, một cô gái mặc rất đẹp. Nếu như cô nhớ không lầm chắc hẳn là cô bé tối hôm qua, cô ta đi ra từ thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, cô ta cười gật gật đầu. Côn In đang làm việc trong văn phòng. Cô gái thẳng thắn hỏi, tóc buộc thành đuôi ngựa, cô ta mặc trang phục đi chơi, nhìn có vẻ rất hoạt bát, gương mặt xinh đẹp. Chẳng hiểu tại sao, cô gái đó cho cô cảm giác, có điểm giống rất giống Úc Tử Duyệt. Đang muốn mở miệng, Lệ Mộ Phàm từ phòng làm việc đi ra. Cô gái chạy vội về phía anh, hai tay thân mật mà kéo cánh tay của anh. Anh đã đồng ý cùng đi ăn cơm trưa với em rồi mà. Cô gái bá đạo nói. Thôi Nhã Lan cười cười, xoay người thì chỉ thấy Lệ Mộ Phàm cưng chiều sờ sờ đầu cô gái. Đi thôi. Khi cô rẽ sang hướng khác nghe được âm thanh của anh, dưới chân cô bước chân không tự chủ bước nhanh hơn, đi về phía nhóm của mình. Trở lại nhóm, bị Trịnh Diễm gọi vào phòng làm việc. Bộ phận quản lý nhân sự đã ra kết quả là cô bị phạt nửa tháng tiền lương, giáng chức xuống làm nhân viên bình thường. Mái nhà thủng lại còn gặp mưa dột. Thôi Nhã Lan cảm giác mình đã đủ đau đớn rồi. Không có chú chân dài, vận may của cô hình như cũng đã dừng lại. Elon, thời này đừng đấu lại nữa, cứ cầm tiền lương ổn định là tốt rồi. Tôi đã nói với cô, hãy tìm một người chồng có tiền lại đáng tin. Với điều kiện của cô vẫn có thể tìm được một người đàn ông tốt. Lúc ăn cơm, mấy nữ đồng nghiệp ngồi cùng, có người nói như vậy với cô. Thôi Nhã Lan cười cười. Cô ta có điều kiện gì? Một cô nhi, còn từng phá thai. Lúc này, một đồng nghiệp bàn bên cạnh nói, giọng rất lớn. Thôi Nhã Lan bị đâm vào chỗ đau trong lòng, nhìn ánh mắt khác thường của nữ đồng nghiệp này, lòng của cô quả thật rất khó chịu, không nhịn được nữa đứng dậy. Trương Địch, trước mặt đồng nghiệp, cô lôi việc riêng tư của người khác ra nói, cô thấy hay sao? Cô đi đến trước mặt nữ đồng nghiệp kia, lớn tiếng nói lại, tôi nói đúng sự thật thôi, tôi không vu oan cho người khác, chuyện cô đã làm, còn không cho người ta nói ư. Trương Địch giễu cợt, nói là nói như vậy, nhưng cô nên tôn trọng người khác, nếu không thì tôi sẽ không khách khí đâu. Thôi Nhã Lan kích động hét lên. Trái tim đau đớn. Cô cho rằng cô là ai? Tôi sợ cô à? Bú. Này nữ đồng nghiệp kia đứng dậy, đắc ý nói. Thôi Nhã Lan cũng nhịn không được nữa, giơ tay lên tát cô một cái. Âm thanh cái tát kia thanh thúy vang lên, trong không gian nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Trong lòng Thôi Nhã Lan truyền đến cảm giác đau đớn tê dại, nhưng không hối hận khi đánh ra cái tát này. Tiện nhân, lại dám đánh tôi. Bản thân làm ra chuyện không xấu hổ, còn không cho người khác nói. Nữ đồng nghiệp bị đánh một tát kia giận dữ hết, căm hận mà đẩy Thôi Nhã Lan một cái. Thân thể của cô liên tiếp lui về phía sau, chật vật đụng trúng bàn ăn đằng sau. Dầm, cô đụng cái bàn ngã, những thứ lộn xộn trên bàn cũng đổ xuống theo. Trong đó có các loại canh rau cặn vết vẩn che phủ trên người cô. Nhưng năm gần đây trong tập đoàn Bét lần đầu tiên phát sinh chuyện nhân viên ở nhà ăn đánh nhau. Hơn nữa là nữ đồng nghiệp, ảnh hưởng hết sức lớn, còn xôn xao đến cả tổng công ty. Bộ phận nhân sự quyết định cho các cô thôi việc. Thôi Nhã Lan không hối hận đánh ra cái tát kia, mặc dù cô biết bản thân mình quá kích động, nhưng đối mặt đứa bé kia, bất kể cô có bình tĩnh đến mức nào, cũng không có cách nào bình tĩnh được chuyện này. đó là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời này của cô. Bộ phận nhân sự quyết định, cô không có bất cứ ý kiến gì, nhận lệnh trở lại phòng làm việc, thu dọn đồ đạc. Không có ai nói giúp cô, trong lòng mọi người còn mong ước cô rời đi, như vậy cũng ít đi một người cạnh tranh. Thôi Nhã Lan mơ hồ cảm thấy, mình lại bị người ta gài bẫy rồi. Theo lý thuyết, sự việc kia không có ai biết được, tại sao nữ đồng nghiệp lại biết? Nhưng mà, người ta muốn điều tra lý lịch của cô cũng quá đơn giản đi. Cô bưng thùng giấy ra khỏi bộ phận, đi đến cửa thang máy. Trong thang máy cô nhìn mình trong gương những năm gần đây cô không ngừng phấn đấu, không ngừng thể hiện. Cô biết, nếu như không phải Lệ Mộ Phàm, cô căn bản không có cơ hội tới nơi này thực tập. Mới ra khỏi thang máy, lại gặp Trịnh Diễm, cô ta đang đắc ý nhìn cô, lớn giọng nói. Là cô đúng không? Cô lạnh nhạt hỏi. Bao nhiêu lần đưa đẩy tôi đã bị giáng đến tận nhân viên bình thường, tại sao còn muốn tôi phải rời khỏi đây? Bởi vì cô là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của tôi. Trịnh Diễm cười nói, không thấy được đoàn người Lệ Mộ Phàm đi đến, lời của cô đã truyền hết vào trong tai Lệ Mộ Phàm và trong tai những người khác. Thôi Nhã Lan thấy bọn họ đi tới, có lẽ bọn họ đã nghe được, cô nghĩ thầm, nhưng điều đó không có nghĩa là Lệ Mộ Phàm sẽ giúp cô. Nhưng mà chỉ cần bọn họ hiểu rõ sự thật là đủ rồi. Trịnh Diễm quay đầu nhìn theo hướng của Thôi Nhã Lan, chỉ thấy nhóm người Lệ Mộ Phàm đang đến gần bọn họ, trong lòng cô kinh hãi, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra cung kính. Trịnh quản lý, lời nói vừa rồi của cô, chúng tôi cũng đã nghe thấy. Bây giờ Tổng Giám Đốc mời cô lên phòng làm việc của anh ấy, còn có Elon nữa. Johnson ở lại nói với bọn họ, còn nhóm người Lệ Mộ Phàm đã lên thang máy chuyện dụng lâu rồi. Là Trịnh quản lý bảo tôi ở thời cơ thích hợp, ở trước mặt mọi người, cùng Elon phát sinh mâu thuẫn, khiến cho cô ta từ chức. Đứng trước toàn bộ những cán bộ cấp cao của công ty, người lúc nay phát sinh tranh chấp với Thôi Nhã Lan là Trương Địch kể chi tiết lại mọi chuyện. Cô... Trịnh Diễm kích động mở miệng, báo cáo Tổng Giám Đốc, cô ta vu oan cho tôi. Tôi không có, tôi có chứng cứ. Trương Địch nói, những tài liệu Trịnh Diễm đem cho cô về Thôi Nhã Lan nộp lên. Thôi Nhã Lan cảm giác được giải oan, cũng có cảm giác như đang nằm mơ. Trịnh Diễm muốn hãm hại cô, cướp đoạt của cô cũng đã được điều tra ra, chuyện này làm cô hết sức cảm động. Cảm giác bị đè nén nhiều ngày qua cũng được an ủi rồi, dạ dày cô bị co thắt lại. Cô toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn kiên trì đứng ở đó, chờ xem kết cục của Trịnh Diễm. Trước mặt chứng cứ, cô ta không có cách nào để chối cãi, đành phải thừa nhận. Elon, chuyện uống rượu với khách hàng rốt cuộc là Trịnh quản lý gọi cô hay chủ ý của cô? Lệ Mộ Phàm nhìn mặt sắc trắng bệch Thôi Nhã Lan hỏi. Thôi Nhã Lan hít sâu một hơi, hai nắm chặt thành nắm đấm. Cô ta gọi. Cô cắn răng nói xong. Không thể nhẫn nhịn được cảm giác đau rát từ dạ dày. Trong giây lát cả người cô ngã xuống đất, trong chốc lát Lệ Mộ Phàm ôm lấy cô, vẻ mặt lo lắng nhìn cô. Làm sao vậy?